Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết trinh thám hình sự Thám tử rời sân khấu, tác giả Agatha Christie, chương 11 và chương 12. Chương 11. Vào sáng hôm sau thì phải, trước giờ điểm tâm, có một cuộc trò chuyện làm tôi suy nghĩ. Có bốn người, Judith, Boy Carrington, Norton và tôi. Tôi không nhớ bắt đầu ra sao, mà chuyện xoay sang bàn về việc thay thuốc giúp người bệnh mau chết để tránh đau đớn vô ích. Như thường lệ, Boy là người nói nhiều nhất, Norton thỉnh thoảng chêm một câu, và Judith im lặng chăm chú nghe. Ý kiến của tôi là không tán thành việc đó, dù có biện luận thế nào. Nếu mọi người chấp nhận cách làm ấy, là đặt vào tay những người thân của bệnh nhân quyền quá lớn. Norton đồng ý với tôi, và thêm rằng, chỉ khi nào người bệnh khẩn khoản yêu cầu, hơn nữa, bệnh nhân đằng nào rồi cũng chết, thì mới được phép giúp cho chết mau, không đau đớn. Boy Carrington nói, xong người bệnh có bao giờ thực lòng mong giúp tôi chết đi cho xong không? Và ông kể một chuyện mà ông cam đoan có thực. Một bệnh nhân bị ung thư, rất đau đớn về thể xác, yêu cầu bác sĩ cho uống hoặc tiêm thuốc gì để chết ngay cho xong. Bác sĩ trả lời, mình không được phép làm như vậy. Tuy nhiên, trước khi đi ra, ông chủ ý để vừa tay với của bệnh nhân một số viên morphine và dặn là đừng uống quá liều, sẽ nguy hiểm. Vậy người bệnh nếu muốn, đã có thể uống hết số thuốc ấy cho xong chuyện. Song người đó không làm như thế, chứng tỏ rằng mặc dù đau đớn và nói ra miệng làm muốn chết, nhưng anh vẫn bám lấy cuộc sống. Judith bây giờ mới cất tiếng lần đầu, giọng kiên quyết. Tất nhiên, và lẽ ra không nên để anh ta tự quyết định. Boy Carrington hỏi, thế cô muốn nói gì? Một người quá yếu sức vì bệnh tật và đau đớn, làm gì còn ý chí để tự quyết định? Ta phải quyết định hộ anh ta. Đó là trách nhiệm của những người thân xung quanh. Tôi sửng sốt hỏi, trách nhiệm ư? Judith quay về phía tôi. Phải, còn nói trách nhiệm, cần phải có một người sáng suốt chịu trách nhiệm hành vi. Boy Carrington lắc đầu, để rồi phải ra tòa vì tội giết người ư? Không nhất thiết, và lại, khi đã thực sự yêu ai, ta sẵn sàng chịu mạo hiểm. Norton nói chen, không được, như thế là một trách nhiệm rất nặng nề. Tôi không nghĩ như vậy, con người hay quá sợ trách nhiệm, nếu là con chó, ta sẵn sàng đập cho nó chết, tránh đau đớn. Với người, sao không được? Hoàn toàn khác nhau. Judith tuyên bố rành mạch, phải, vì nó quan trọng hơn nhiều. Norton lý nhí, cô làm tôi phát sợ. Boy Carrington nói, vậy là cô dám mạo hiểm quyết định thay? Tôi dám, tôi không sợ mạo hiểm. Còn tôi thì không, không thể cho ai cái quyền định đoạt sống chết của một con người. Norton nói, trên thực tế, không ai dám đảm nhận một trách nhiệm như vậy. Anh ta cười nhìn Judith, và tôi không tin là khi việc ấy xảy ra, cô có can đảm. Tất nhiên, không ai nói trước được điều gì. Nhưng tôi tin mình có đủ can đảm. Tôi không tin, trừ khi cô có lợi lộc gì để làm việc ấy. Judith đỏ mặt, đáp lại một cách gay gắt. Anh nói vậy vì anh chẳng hiểu gì hết. Nếu vì lý do riêng, tôi lại không làm. Rồi quay sang mọi người, cô nói tiếp. Nếu làm thì làm một cách khách quan, không vụ lợi. Norton vẫn cãi. Dù sao, cô sẽ không làm. Làm. Trước hết, tôi không coi cuộc sống là một cái gì thiêng liêng như thiên hạ thường nói. Sống mà vô ích thì nên biến. Chỉ những người đóng góp gì cho xã hội mới được phép sống. Judith quay ngoắt đầu nhìn Boy Carrington. Ông đồng ý với tôi, phải không nào? Về nguyên tắc, tôi đồng ý. Boy đáp chậm rãi. Chỉ những người đáng sống mới được sống. Norton lại chen vào. Nhiều người có thể sẽ tán thành lý thuyết của các vị. Nhưng khi thực hiện thì... Như vậy là không logic, Judith cãi lại. Tất nhiên, không logic Vì đây chỉ là vấn đề dám hay không dám. Cho tôi nói thật, cô cũng vậy thôi. Đến lúc ra tay, cô sẽ không dám đâu. Anh cho là thế à? Chắc chắn. Boy Carrington nói, tôi cho là anh Norton lầm. Judith có thừa dũng cảm, nhưng may mắn thay, cơ hội để thực hiện rất hiếm. Trong nhà, tiếng cồng bỗng vang lên. Judith đứng dậy, còn nói vớt mấy câu với Norton. Anh nhầm hoàn toàn, tôi có can đảm nhiều hơn anh tưởng. Judith quay gót và đi nhanh vào nhà. Boy Carrington chạy theo. Judith, chờ tôi với. Tôi cũng đi vào. Không hiểu sao tôi thấy lòng bâng khuâng. Norton rất nhạy trong việc đoán tâm trạng người khác, an ủi. Cô ấy nói vậy thôi. Đó là loại lý thuyết mà ta thường có khi còn trẻ. Nhưng lại trời, không đem ra thực hiện. Hình như Judith nghe thấy. Vì nó quay đầu lại, nguýt dài. Norton hạ giọng nói tiếp. Ta chẳng nên lo lắng về thuyết này thuyết nọ. Nhưng này, ông Hastings. Gì cơ? Anh ta có vẻ ngập ngừng. Tôi không muốn xen vào chuyện người khác. Tuy nhiên, hả, ông biết gì về Allerton? Allerton dính gì đến chuyện này? Xin lỗi về lời đường đột. Nhưng thật lòng, ở địa vị ông, tôi sẽ không để con gái cặp kè với cậu ta. Cậu ta tiếng tăm không hay lắm. Tôi hiểu anh ta là hạng người nào rồi. Tôi chua chát. Nhưng thời bây giờ không dễ. Vâng, tôi hiểu. Người ta bảo, bây giờ con gái có quyền tự lập, biết tự giữ mình. Đúng thôi. Xong, Allerton có mẹo riêng, rất chu đáo, và thường đạt kết quả. Sau một chút do dự, Norton nói tiếp. Tôi tự thấy mình có bổn phận nói trước ông biết. Thế thôi, ông đừng cho ai biết việc tôi sẽ kể đây. Vì tôi có biết một chuyện tồi tệ liên quan đến hắn. Chuyện Norton kể, sau này tôi kiểm tra lại là đúng. Đó là một cô gái hiện đại, tự lập, tự tin. Và Allerton đã thi thố mẹo của hắn. Vài tháng sau, cô gái tự tử bằng một liều thuốc ngủ. Điều kinh hãi trong chuyện này là cô gái đó tính tình giống Judith. Loại con gái độc lập, không sợ ai. Một khi đã hiến trái tim cho ai thì hiến hết lòng. Tôi đi ăn sáng mà lòng trĩu nặng một linh cảm hãi hùng. Chương 12. Ngay chiều hôm ấy, Hercule hỏi tôi, anh có điều gì lo lắng vậy? Tôi chỉ lắc đầu, thấy mình không nên làm Hercule bận tâm vì một chuyện riêng tư. Và lại, ông có biết cũng chẳng giúp được gì. Giả thử, ông có gọi Judith lên trách mắng đi nữa. Nó cũng lại phớt lờ, cho rằng người lớn chỉ hay lắm chuyện. Giờ đây, tôi khó mô tả chính xác những tình cảm hôm đó. Sau đó nghĩ lại, tôi nghĩ một phần lo âu bắt nguồn từ cái không khí ở Style. Không phải chỉ trước đây, mà ngay cả hiện nay. Một tên giết người đang lờn vờn trong nhà này. Tất cả chúng tôi đều ở dưới bàn tay đe dọa của hắn. Theo những gì suy xét được, hẳn Allerton là hung thủ. Mà Judith, con gái tôi, lại phải lòng nó. Thật kinh khủng, khó tin. Và tôi bó tay không biết phải làm gì. Sau bữa điểm tâm, Boy Carrington kéo tôi ra chỗ riêng. Ông dặn hắn, dọn giọng mãi mới ngập ngừng nói. Tôi không muốn xen vào việc không phải của mình. Xong, ở địa vị ông, tôi phải bảo con gái hãy ra chừng. Ông biết không, Allerton là người có tiếng xấu, mà cô Judith xem ra có vẻ thân thiết. Nói thế thật dễ với ai không có con. Bảo Judith đề phòng Allerton ư, thì tôi đã nói rồi, chỉ gây thêm căng thẳng. Nếu vợ tôi còn sống, hẳn nàng sẽ biết cách làm như thế nào. Thú thật, tôi đã định không đề cập chuyện này với Judith nữa. Xong nghĩ lại, thấy mình quá yếu đuối. Tuy nhiên, tôi vẫn do dự. Có lẽ, tôi sinh ra e sợ con gái tôi thật. Tôi đi đi lại lại trong vườn, tâm trí mỗi lúc một rối. Đến chỗ vườn hồng, tôi bỗng thấy quyết tâm trở lại, vì nhìn thấy Judith ngồi một mình trên ghế. Và có lẽ từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ thấy nét mặt nó đau khổ đến thế. Bộ mặt thay đổi hẳn, rõ ràng là đang hoang mang do dự. Tôi lấy hết can đảm tiến lại, nói nhẹ nhàng. Judith con, đừng âu sầu thế nữa. Nó mải suy nghĩ nên không nghe tiếng tôi bước tới và ngẩng phát đầu ngạc nhiên. Ồ ba bảo gì? Con ơi, con đừng tưởng ba không biết, nó không xứng với con đâu. Judith nhìn tôi với vẻ hoảng hốt nhưng lại bình tĩnh ngay. Ba nói gì con không hiểu. Ba biết rồi, con yêu nó không nên, rồi sẽ dẫn tới đâu. Hắn đã có vợ, tình hình này là không có tương lai, sẽ chỉ có buồn đau và hổ thẹn. Judith cười buồn. Ba nói hay thật, phải không? Hãy rũ sạch chuyện đó đi, Judith. Không, đã bảo là nó không xứng với con. Judith chậm rãi và bình tĩnh đáp. Anh ấy là tất cả với con. Judith, bố van con đấy. Nụ cười tắt trên môi con gái. Nó đứng dậy, vùng kêu lên. Tại sao ba cứ can thiệp vào việc của con? Từ nay, ba không được nói nữa. Con ghét ba, con ghét ba. Không việc gì đến ba. Đời con lo. Nó hẩy tôi ra, chạy mất. Tôi nhìn theo, sững sờ. Tôi còn đang đứng đó, bàng hoàng, không biết nghĩ sao. Thì 10 phút sau, cô Khâu và Norton đi tới. Họ tỏ ra tế nhị, biết là tôi đang có chuyện vấn vương, nhưng không đả động gì, chỉ rủ tôi cùng đi chơi. Cả hai đều yêu thiên nhiên. Elizabeth Cole chỉ cho tôi xem những loài hoa dại, còn Norton đưa tôi ống nhòm để quan sát chim muông. Chẳng bao lâu, tôi trở lại bình tĩnh, ít nhất là bề ngoài, vì thực ra lòng vẫn chưa yên. Bỗng, Norton đang nhìn ống nhòm kêu to. Lạy trời, kia! Đúng là con chim gõ kiến bụng đỏ, hay quá. Nhưng anh ta đột ngột dừng lại, khiến tôi sinh nghi. Tôi giơ tay đòi lấy ống nhòm. Đưa tôi xem nào. Norton vẫn khư khư giữ ống nhòm, ngập ngừng, nói giọng lạ lùng. Có lẽ tôi nhầm. Nó bay mất rồi, và thực ra chỉ là một con chim thường. Mặt anh ta tái đi, đôi mắt tránh nhìn tôi, dáng điệu hoang mang. Và tôi thấy rõ anh ta nhất quyết không chịu để tôi nhìn qua ống nhòm. Lúc trước chĩa vào một bụi cây cách xa. Không biết anh ta đã nhìn thấy gì ở đó. Đưa tôi xem. Tôi nhắc lại. Tôi nắm lấy ống nhòm, giật khỏi tay anh ta, mặc cho hắn cố giữ. Hắn lắc đầu. Thực ra không phải, con chim bay rồi, tôi chỉ muốn. Tôi run run điều chỉnh lại ống nhòm, chĩa thẳng vào chỗ Norton vừa nhìn. Nhưng không thấy gì, ngoại trừ một vật trắng trắng. Váy áo phụ nữ trắng, biến dần vào cây cối. Tôi hạ ống nhòm trả cho Norton, không nói gì. Hắn có vẻ như vẫn tránh nhìn tôi, dù sao, trông hắn phân vân, ngượng nghịu thế nào. Chúng tôi lặng lẽ trở về nhà. Bà Franklin và Boy Carrington về nhà sau chúng tôi một lát. Họ đã thăm dinh cơ Norton, rồi đi Tatminster để bà Franklin mua bán gì đó. Và bà đã mua nhiều thứ. Dỡ từ xe ra một lô hộp đựng hàng. Bà có vẻ rất vui, cười nói luôn miệng, hai má đỏ hồng. Bà đưa Boy Carrington cầm một gói hàng dễ vỡ, còn tôi cũng ôm giúp bà một số hộp. Bà nói, trời nóng quá, có lẽ sắp giông, người ta bảo có thể sẽ thiếu nước, chưa thấy hạn như thế này bao giờ. Bà nói tíu tít hơn thường lệ, ra vẻ nóng nảy. Quay sang cô Khâu, bà hỏi, chiều nay ở nhà mọi người làm gì? Ông John nhà tôi đâu? Ông ấy nói hơi nhức đầu và định đi dạo. Ông ấy có mấy khi nhức đầu đâu. Chỉ tại quá lo lắng cho công việc thôi. Nghe đâu không suôn sẻ như ông mong muốn. Rồi quay sang Norton. Bà hỏi. Sao anh im lặng thế? Có chuyện gì không hay à? Trông anh có vẻ ngơ ngác. Hay là đã bắt gặp hồn ma của một bà nào? Norton giật mình. Không không, bà yên tâm. Chẳng có hồn ma nào. Tôi đang mải nghĩ mà thôi. Đúng lúc đó, Curtis đẩy xe lăn của Hercule Vrow vào, chuẩn bị ẵm nhà thám tử lên gác. Nhưng Hercule Vrow lần lượt nhìn mọi người hỏi, có chuyện gì vậy? Một lát im lặng, rồi bà Franklin gượng cười đáp, không có chuyện gì đâu, chỉ là có lẽ trời giông đến nơi, tôi mệt quá. Đại úy Hastings, tôi nhờ ông mang hộ các gói đồ lên gác. Ông tốt quá, xin cảm ơn. Tôi theo bà lên cầu thang, phòng bà ở cuối dãy phía tây. Bà mở cửa và đứng ngừng ngay lại. Tôi đứng lại đằng sau, tay ôm đầy hộp. Gần cửa sổ, cô Craven đang xem bàn tay của Boy Carrington. Ông này ngừng đầu lên, lúng túng giải thích. Cô Craven xem tướng tay cho tôi. Cô ấy đoán cử lắm. Thế ư? Bà Franklin đáp sẵn, thế mà tôi không biết. Xem ra bà không ưa thái độ của cô y tá. Bà nhìn cô một lúc nói tiếp, cô đỡ cho đại úy Hastings những gói đồ này chứ, rồi đi pha cho tôi cốc sữa, tôi mệt lắm rồi, và cho tôi một ấm nước sôi để ủ, chỉ muốn đi nằm ngay. Vâng, thưa bà. Cô y tá tiến lên đỡ những gói đồ, mặt cô thản nhiên không mảy may xúc cảm. Bà Franklin lại nói, ông Boy, ông về đi, tôi mệt. Boy Carrington lo lắng, chuyến đi vừa rồi là quá sức có phải không? Xin lỗi, khỉ thật, lẽ ra tôi phải tính trước, không để cho cô quá mệt. Bà Franklin mỉm cười một cách thánh thiện. Tôi có ý kiến gì đâu, ông biết là tôi rất ghét kêu ca phàn nàn. Tôi chào bà, rồi cùng ông Boy Carrington đi ra. Tới hành lang, ông này nói, tôi thật ngốc, cô ấy vui vẻ phấn khởi, làm tôi quên mất sức khỏe của cô, hy vọng ngày mai cô ấy lại hoàn toàn hồi phục. Tôi đáp, sau một đêm nghỉ ngơi, tất sẽ phải thế. Boy đi về phía cầu thang. Sau một giây lưỡng lự, tôi rẽ sang hành lang dài hun hút phía bên kia. Lần đầu tiên, tôi đến gặp Hercule Brown một cách miễn cưỡng, vì đầu óc tôi còn ngổn ngang trăm mối, vẫn còn bị ám ảnh vì câu chuyện với Judith lúc trước. Đi qua trước cửa phòng Allerton, tôi nghe có tiếng nói. Không hề có ý định nghe trộm, song tôi vẫn nán lại. Đột nhiên cửa mở, Judith từ đó đi ra. Nó sững người khi nhìn thấy tôi. Tôi không nói không rằng, nắm cánh tay nó lôi vào phòng tôi, lòng sục sôi căm giận. Sao con lại vào phòng người ta như thế? Mặt lạnh như băng, Judith nhìn tôi không đáp. Tôi lay mạnh. Bà không muốn như vậy, con nghe chưa? Thật tình, con không hiểu mình đang làm gì. Vô ý vô tứ đến thế là cùng. Cuối cùng, con gái tôi đáp, giọng cay chua. Này ba, đầu óc ba làm sao rồi đấy? Người lớn nói gì, con đều không nghe. Ít nhất thì chúng ta cũng phải giữ ý tứ, tôn trọng những quy tắc sơ đẳng. Judith nghe đây, ba cấm con không được đi lại với con người ấy. Hay con chối là con không phải lòng hắn? Con không chối gì hết. Con không biết hắn là người thế nào, mà làm sao con biết được? Tôi thong thả nói lại với Judith những gì tôi nghe được về Allerton và kết luận. Thấy chưa? Hắn là hạng người xấu xa thế đấy. Thì con có bảo anh ta là ông Thánh đâu. Và sau những gì ba kể, con không nghĩ gì sao? Judith, con không thể nào suy đồi đến thế. Bà muốn gọi con thế nào cũng được, con không quan tâm. Judith, con. Không thể nói nên lời nữa. Tôi nắm mạnh cánh tay nó vùng ra. Này ba, con muốn làm gì mà con? Ba đừng lớn tiếng vô ích. Đời con đi đến đâu là do con, ba không thể ngăn cản. Và nó đi ra. Chân tôi như muốn khuỵu. Tôi ngồi phịch xuống ghế. Thật kinh khủng hơn tôi tưởng. Con bé đã bị mê hoặc đến lú lẫn rồi. Và tôi chẳng có ai để cầu cứu. Mẹ nó là người duy nhất có thể khuyên bảo nó đã chết rồi. Có lẽ chưa bao giờ tôi cảm thấy đau khổ đến thế. Một lát sau, tôi dần bình tĩnh lại. Tôi đứng lên đi cạo râu, thay quần áo để xuống ăn trưa. Có lẽ vẻ mặt tôi đã bình thường vì không ai để ý cả. Một hai lần, tôi thấy Judith nhìn tôi hơi khác khác. Chắc nó ngạc nhiên thấy tôi khéo che giấu những gì chất chứa trong lòng. Thật ra, cơn giận của tôi sôi lên và tôi quyết định phải hành động, chỉ cần can đảm và khôn khéo. Sau bữa trưa, chúng tôi ra vườn, mọi người bàn chuyện thời tiết và cơn giông sắp tới. Liếc mắt, tôi thấy Judith biến đi, khuất sau góc nhà. Một phút sau, Allerton cũng từ từ đi theo hướng đó. Tôi cắt đứt câu chuyện đang nói với Boy Carrington và lảng ra theo. Norton giữ tay tôi lại, rủ tôi cùng đi dạo về phía vườn hồng, nhưng tôi không chịu. Tuy nhiên, anh ta vẫn còn ở bên, tới lúc tôi đi tới góc quanh của ngôi nhà. Họ đang ở đó, tôi thấy Judith ngẩng đầu lên và kẻ kia cúi xuống ôm lấy Judith hôn, nhưng bỗng họ rời nhau ngay. Tôi tiến lên, Norton kéo tay tôi lại nói, thôi nào, ông không nên. Tôi gắt, à, anh cho là như thế à? Vô ích thôi, ông ạ. Đúng là chuyện không hay, nhưng ông không thể can thiệp. Tôi không đáp. Có thể anh ta nói thật lòng, nhưng tôi không thể đồng tình. Anh ta nói tiếp, tôi biết trường hợp này ông bực bội, tức giận đấy, nhưng điều duy nhất có thể làm được là chịu bó tay. Tôi không buồn tranh cãi và để mắt nhìn ra xa, không thấy Allerton và Judith đâu nữa, nhưng tôi biết chắc là họ tới gần cái nhà kính đổ nát. Tôi rón rén lại gần. Hình như Norton vẫn đi sau tôi, tôi không biết rõ nữa. Tôi nghe tiếng Allerton. Thế nào cô em? Vậy ta nhất trí thế nhé. Mai, cô đi London, còn tôi nói là đi Eastwick một hai ngày thăm bạn. Chiều, cô sẽ gọi điện thoại về đây, nói là không về kịp. Thế thì ai biết được là cô đang cùng ăn với tôi ở nhà tôi? Sẽ rất thú vị, và cô sẽ không hối tiếc. Một lần nữa, Norton lại giật tay áo tôi. Tôi quay trở lại và để anh ta kéo về nhà, làm như tôi đã nhượng bộ, chịu thua. Nhưng tôi biết tôi sẽ làm gì. Tôi nói, anh khỏi lo, anh nói đúng đấy, con cái đã lớn, không thể ốp chúng mãi. Tôi thấy Norton có vẻ yên tâm, tôi nói cho nhức đầu cần đi ngủ, như vậy là anh ta không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi dừng một lát trong hành lang, xung quanh yên ắng, không một bóng người. Phòng của Norton cũng ở phía này, song anh ta đang ở lại dưới nhà. Elizabeth Cole chơi bài, Curtis đang ăn, vậy tôi hoàn toàn rảnh tay. Tôi rất mừng là đã từng cộng tác với Hercule Poirot nhiều năm, nên đã học được tính chuẩn bị cẩn thận chu đáo. Allerton sẽ không gặp Judith ở London ngày mai, hắn sẽ không bao giờ gặp. Vấn đề đơn giản một cách lạ kỳ. Tôi vào phòng mình lấy một ống aspirin, rồi lọt vào phòng Allerton đi thẳng vào chiếc tủ trong buồng tắm. Những viên thuốc ngủ vẫn đặt ở chỗ thường lệ. Tôi nghĩ chỉ 8 viên là đủ. Một hoặc hai viên là liều thông thường, 8 viên nhất định chết người. Tôi liếc nhìn nhãn thuốc, trên đó ghi không dùng quá liều, nguy hiểm. Tôi thầm cười trong bụng. Tôi lót tay bằng chiếc mùi xoa để khỏi để lại dấu vết, rồi mở nắp. Hai loại thuốc trông hệt như nhau. Tôi lấy ra 8 viên, thay vào đó 8 viên aspirin. Lọ thuốc được trả lại y như cũ. Allerton sẽ không biết sự đánh cháo. Tôi trở lại phòng mình. Tôi có một chai whisky, lấy nó ra, sắp sẵn 2 cốc. Ai mời uống rượu, tôi chưa thấy Allerton từ chối bao giờ. Khi nào hắn lên gác, tôi sẽ mời hắn uống. Tôi thử hòa các viên thuốc vào rượu và nếm thử. Có hơi đắng hơn bình thường một chút, nhưng khó nhận ra. Khi nào nghe tiếng Allerton lên, tôi sẽ làm như vừa rót đầy cốc, sẽ đưa hắn, còn tôi rót cốc khác. Thật dễ ợt và hoàn toàn tự nhiên. Trừ khi Judith đã nói với hắn, hắn không thể nghi ngờ gì về thái độ của tôi đối với hắn. Vấn đề này làm tôi suy nghĩ một chút, xong tôi kết luận là không sao. Chắc Judith chưa nói gì. Hắn càng không thể biết là tôi đã nắm rõ dự định của hắn cho ngày hôm sau. Tôi chỉ còn đợi, phải chịu khó kiên nhẫn, vì Allerton không bao giờ đi ngủ sớm. Tôi cứ ngồi yên vị trên ghế. Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Đó chính là Curtis báo rằng Hercule Poirot muốn gặp. Hercule Poirot, suốt buổi tối, tôi không nghĩ đến ông, và chắc ông đang muốn biết tôi đi đâu. Thật là phiền. Trước hết tôi hối là đã không thăm hỏi ông. Hơn nữa, tôi không muốn làm ông nghi ngờ. Dù sao, tôi cũng đi theo Curtis. Vừa nhìn thấy tôi, Hercule Poirot nói ngay. À, xem ra anh bỏ rơi tôi. Tôi che miệng ngáp, mỉm cười, vẻ nhận lỗi. Tôi nhức đầu quá nên phải nằm nghỉ sớm. Hercule Poirot tỏ ra rất quan tâm. Đề nghị tôi uống thuốc này thuốc nọ. Giày la tôi đã không giữ gìn, khéo bị cảm gió. Tôi nói đã uống aspirin rồi, nhưng vẫn phải uống cốc sữa nóng Hercule Poirot bảo Curtis pha. Tôi về phòng, đóng cửa thật mạnh để ai nấy nghe rõ. Nhưng ngay sau đó, tôi lại khẽ hé mở cửa để dình lúc Allerton lên. Tôi lại ngồi vào ghế, lan man nghĩ đến người vợ đã mất. Có lúc tôi lẩm bẩm, em ơi, nhất định anh phải cứu lấy nó. Nàng đã để Judith lại cho tôi chăm lo. Tôi không có quyền rũ bỏ trách nhiệm. Trong đêm thanh vắng, tôi cảm thấy người vợ yêu quý vẫn ở bên tôi. Và tôi tiếp tục ngồi đợi.